Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 1326, siêu độ. Ngay sau đó chỉ thấy thiết toái nha bên trong bắt đầu khởi động ra vô tận cơn lốc. Đồng thời trực đỉnh đỉnh hướng phía yêu quái trong đại quân oanh kích tới. Bạo lưu phá, oanh vô số yêu quái đều chôn vùi ở tại dưới một kích này. Chàng diện thoạt nhìn vô cùng oanh động lóa mắt. Kikyo có chút ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới vô thương thế mà lại xuất hiện tại trước mặt mình. Hơn nữa coi như cũng là cứu mình một lần. Chính là bởi vì này. Kikyo nhìn về phía vô thương đôi mắt liền nhiều hơn một sợi không tầm thường. Thình thịch, nhóm này yêu quái số lượng xa không có có bọn họ ở đoạn long trong vách sở gặp phải yêu quái nhiều. Như vậy, cũng vì vậy rất nhanh liền bị vô thương một người thanh lý hầu như không còn. Vô thương thu đao, lập tức chậm rãi đi tới Kikyo trước mặt. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Kikyo lắc đầu, nói ngươi tại sao lại ở đây bên? Vô thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức có chút tò mò nhìn trước mặt Kikyo. Từ làng sau khi rời khỏi, cũng không có cái gì địa phương có thể. Liền muốn cùng nhau đến Bạch Linh Sơn bên này. Nhìn có thể hay không phát hiện Naraku tung tích. Kikyo xông vô thương nói rằng, vậy lần này ngươi nên tính là tới được rồi. Naraku lúc này khẳng định đang ở Bạch Linh Sơn bên trong. Vô thương nhìn Kikyo liếc mắt, lập tức cực kỳ khẳng định nói rằng, ở nơi này bên sao? Nghe nói như thế Kikyo thân thể không khỏi hơi có chút run rẩy. Run rẩy, hắn còn bắt đi Kagome còn có pháp sư bọn họ. Trong chốc lát muốn tìm ra được thật sự chính là phiền phức. Rồi sẽ tìm được. Nếu như nói Naraku đang ở Bạch Linh Sơn bên trong. Kikyo nói rằng, đúng rồi. Chứng kiến Kikyo thời điểm vô thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi có biện pháp gì hay không có thể hóa giải đi Bạch Linh Sơn kết giới? Nếu như có thể giải trừ kết giới, có thể ta rất nhanh thì có thể tìm được Naraku. Kết giới. Nghe nói như thế Kikyo không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ta nhớ được Bạch Linh Sơn bên trong hẳn là tồn tại một vị hiền giả Bạch Tâm Thượng Nhân. Những thứ này kết giới đều là hắn sở bố trí a. Chỉ có tìm được hắn, đây hết thảy mới, chỉ có thể giải quyết. Kikyo hiển nhiên cũng biết Bạch Tâm Thượng Nhân tình huống. Vì vậy xông trước mặt vô thương nói rằng, bất quá hiện tại Bạch Tâm Thượng Nhân tình huống thực sự có chút phức tạp. Vô thương cười khổ, một tiếng, lập tức liền đem chính mình lúc trước cùng Bạch Tâm Thượng Nhân giữa tao ngộ cùng Kikyo nói một lần. Bạch Linh Sơn kết giới không có tán đi. Như vậy hẳn là nói cách khác Bạch Tâm Thượng Nhân còn không có chân chính chết đi. Có thể hắn chẳng qua là cho Bạch Linh Sơn đồng hóa. Có thể cũng là bởi vì linh hồn không có được cứu rỗi. Cho nên vẫn nằm ở mê man cùng trong bóng tối. Kikyo nhìn vô thương liếc mắt. Lập tức tiếp tục nói. Nếu như là như vậy nói. Muốn giải quyết như thế nào? Bạch Tâm Thượng Nhân vấn đề liền giao cho ta a. Ta sẽ nghĩ biện pháp siêu độ linh hồn của hắn. Kikyo xông vô thương nói rằng. Tốt. Vô thương gật đầu. Không khỏi có chút kinh hỉ. Nếu như nói có Kikyo trợ giúp lời của mình. Nếu muốn tìm được Naraku cứu ra Kagome bọn họ vẫn sẽ đơn giản rất nhiều. Lập tức hai người lại đơn giản trao đổi vài câu sau đó liền xa nhau hành động. Kikyo bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn. Đồng thời chuẩn bị siêu độ hắn. Còn như vô thương, như cũ đang tiếp tục tìm kiếm Naraku giấu chân. Bạch Linh Sơn bên trong vũ khí đã càng ngày càng nồng đậm. Thế cho nên đến rồi phía sau trong núi tầm nhìn vô cùng thấp. Vừa mắt chỗ đã thấy đều là mờ mịt vũ khí. Qua thời gian dài như vậy đều còn không có tìm được Kagome bọn họ. Vô thương nội tâm không khỏi cũng có chút lo âu. Nếu như tiếp tục như thế lời nói. Tình huống có thể liền quá khó xử. Cũng là vào lúc này. Kikyo rốt cuộc tìm được Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn. Mất đi thân thể Bạch Tâm Thượng Nhân. Linh hồn nhìn như hư vô, giống như cùng bên này hòa làm một thể một dạng. Đây hết thảy thật là ngươi muốn sao? Kikyo nhìn trên bầu trời Bạch Tâm Thượng Nhân, không khỏi nhàn nhạt hỏi. Không phải, không phải, đây hết thảy cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là ở làm một ít tự ta chuyện muốn làm mà thôi. Bạch Tâm Thượng Nhân thanh âm nghe là hư, ảo như vậy, chuyện muốn làm. Kikyo lắc đầu, người cũng có thể cảm giác được tình huống của ta so sánh với người cũng không khá hơn chút nào a. Kỳ thực đối với tại chúng ta người như thế mà nói, lại có cái gì chuyện muốn làm đâu. Kikyo lời này giống như là đối với Bạch Tâm Thượng Nhân theo như lời, hoặc như là đối với mình nói. Mà đang nghe Kikyo lời này sau đó, Bạch Tâm Thượng Nhân không khỏi ngẩn ra, lập tức mắt khác nhìn nhiều Kikyo vài lần. Ngươi là vu nữ à? Là, vâng, đúng. Kikyo gật đầu. Vậy ngươi nhất định có biện pháp có thể siêu độ ta, để cho Tekagome khai cái này cái thế giới à? Bạch Tâm Thượng Nhân tiếp tục dò hỏi. Nghe nói như thế Kikyo không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới. Thì ra Bạch Tâm Thượng Nhân có lẽ là phía trước cũng đã tồn tại như vậy tâm tư. Trên thực tế, Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn sở dĩ không chiếm được giải phóng, tất cả chỉ là ở chỗ bị Naraku dẫn dắt, làm đã từng hiền giả. Bạch Tâm Thượng Nhân vẫn là chờ đợi mình có thể thành Phật, ly khai cái này cái thế giới, mà không phải thành ma. Đương nhiên, Kikyo thần sắc như cũ vô cùng bình tĩnh. Tốt. Bạch Tâm Thượng Nhân gật đầu, lập tức liền chứng kiến cả người hắn đã bay tới Kikyo trước mặt. Siêu độ, đã muốn bắt đầu. Kikyo nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ, kèm theo của nàng chú ngữ phóng thích. Bạch Tâm Thượng Nhân nguyên bổn đã vô cùng trong suốt linh hồn càng là ở một chút hóa thành hư vô. Thế nhưng nhìn ra được, Bạch Tâm Thượng Nhân biểu tình vô cùng an tường. Rốt cuộc, có thể rời đi cái này cái thế giới. Bạch Tâm Thượng Nhân nhẹ giọng nói, khóe miệng không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Suy suy đến cuối cùng, Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn trực tiếp hóa thành vô số bọt biển một chút tiêu tán trong không khí. Khi lấy được Kikyo siêu độ sau đó, Bạch Tâm Thượng Nhân cuối cùng là có thể rời đi cái này cái thế giới, dựng thân thành Phật. Nhìn Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn đạt được giải phóng, Kikyo ngửa đầu nhìn thoáng qua, không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Chính như nàng mới vừa rồi cùng Bạch Tâm Thượng Nhân nói, tình huống của bọn họ là cực kỳ tương tự. Mình có thể siêu độ Bạch Tâm Thượng Nhân, như vậy chính mình đâu? Lại có ai có thể tới siêu độ chính mình? Cũng là ở Kikyo lâm vào trong trầm tư thời điểm, Bạch Linh Sơn kết giới rốt cuộc ở một chút tiêu tán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.